Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 642, người có duyên. Mở tầng thứ 6 chìa khóa, lấy tới a, Tần Phong mở miệng nói, lạnh lẽo ánh mắt rơi vào đế tử trên người. Hắn biết rõ, đế tử khẳng định biết rõ thứ tư chuôi chìa khóa để ở nơi đâu rồi. Đế tử run lên trong lòng, giờ phút này Tần Phong toàn thân nhuốm máu, khí tức vậy yếu rồi rất nhiều, nhưng là trên người lại tản mát ra một vệt khiến người ta run sợ khí chất. Cho dù là đế tử ở khí chất kia bên dưới, cũng đều không tự chủ được run sợ, lui về sau một bước. Ai? Đế tử than nhẹ một tiếng, lật tay cầm ra hai thanh dao găm. Đó là trước kia hắn dẫn đầu tiến lên cướp đoạt dao găm. Hắn đã biết rõ, ở hắn lui về sau thời điểm, hắn liền đã thua trận rồi. Dù là hắn không cùng Tần Phong giao thủ, nhưng là hắn tâm đã thua với Tần Phong rồi. Thánh khiết pháp thân tiếp nhận dao găm, nơi tay trưởng nhẹ nhàng vạch một cái. Tí tách, một giọt dòng máu màu vàng óng nhỏ xuống ở thần thú trên trận pháp, khiến cho thần thú trận pháp nổ vang. Trận pháp bên trong có vô tận thần quang hiện lên. Tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 ở giữa bích lũy bị mở ra, nồng đậm âm tử khí tức tràn ngập ra, nhào đánh vào tầng thứ 5 ba người trên người. Tần Phong toàn thân lỗ chân lông đều trương lớn, thể nội kia thuộc về âm tử bổn nguyên trùm sáng đang rung động, bổn nguyên vết rách đều phảng phất đạt được rồi tưới nhuần. Cái khác hai vị thiên tài cũng đều lộ ra si mê chi ý. Đối với lực lượng hướng tới là tu sĩ cả đời truy cầu, Mạn Châu xa hoa đối với hắn nhóm tới nói là mê hoặc chí mạng. Tần Phong, Mạn Châu xa hoa chỉ cho người có duyên, cho dù ngươi có thực lực cũng không thể trắng trợn cướp đoạt. Đế tử nhìn lấy kia tầng thứ 7 bích lũy, cắn răng trầm giọng nói, cho dù nhìn thấy rồi Tần Phong thực lực cường đại như vậy, đế tử cũng đều không cam tâm. Hắn cảm thấy nếu như hắn có thể thu được đạo thứ 2 bổn nguyên nói, dứt bỏ binh khí chưa chắc không thể cùng Tần Phong một trận chiến. Không có người cam tâm nhận thua, nó càng là cơ duyên đang ở trước mắt. Cách hắn một bước xa địa phương, đế tử nghe nói, Mạn Châu xa hoa loại này thần hoa đều có rồi linh tính. Nếu như cơ duyên không đủ không bị nhận khả, cho dù có thực lực cường đại cũng không cách nào đem Mạn Châu xa hoa chiếm làm của riêng. Cho nên đế tử cảm thấy mình còn có một tia hy vọng, tương lai có thể cùng Tần Phong một trận chiến. Ân, ta sẽ để cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Tần Phong chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó chậm rãi mà lên không, thăng vào đến tầng thứ 6 thần tháp. Tiết Bính cùng đế tử hai người cũng đều vận chuyển thần lực. Thăng vào tầng thứ 6, vô luận Tần Phong cùng bọn họ là bằng hữu hay là địch nhân, vô luận Tần Phong cường đại hay không, thân là thiên tài, bọn họ đều không cam tâm, muốn đi một hồi phần cơ duyên này. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 trực tiếp tương thông, có một tòa môn hộ, bất quá muốn đi vào tầng thứ 7, cũng cần tiếp nhận khiêu chiến. Ở tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6 tương liên trên lối đi, có tầng một thủy ngân màu ao nước, kia trong ao nổi lơ lửng một tòa bồn hoa, trên bồn hoa một đóa kiều diễm ướt át Mạn Châu xa hoa tràn ra. Mạn Châu xa hoa cánh hoa đỏ tươi, giống như ma quỷ mỉm cười, nó toàn thân âm tử chi lực vờn quanh, kia màu bạc ao thủy ánh sấn bên dưới, khiến cho tầng thứ 7 chiết xạ ra đến tầng 1 nhàn nhạt âm trầm, liền phảng phất đi đến rồi địa ngục. Mạn Châu xa hoa có linh, ba người các ngươi ai có thể thu hoạch được nó tán thành, ai liền có thể đạt được Mạn Châu xa hoa. Tầng thứ 6 bên trong, Tiêu Dao tử thần niệm quanh quẩn, ung dung truyền ra đến, người có duyên. Tiết Bính cùng đế tử hai người đều lộ ra hưng phấn chi ý, hướng phía trước cất bước. bước vào đến thủy ngân cây thước ở giữa. Đã nhưng Tiêu Dao Tử đều nói người có duyên, như vậy liền không phải là căn cứ riêng phần mình thực lực phân phối. Bọn họ có rất lớn hy vọng một hồi. Tần Phong thấy thế, gật rồi đầu một cái. Tiết Bính cái thứ nhất bước vào đến màu bạc ao nước bên trong. Ngoại giới tất cả mọi người nín hơi nhìn chăm chú, chờ đợi giờ khắc này đến. Bọn họ cũng muốn biết rõ cuối cùng ai có thể thu hoạch được Mạn Châu xa hoa. Ai có thể trở thành người có duyên. Nếu như Tần Phong có thể thu được, như vậy Tần Phong sẽ ngồi vững xích kim thần giới tuổi trẻ một hệ đệ nhất nhân tên đầu. Biến thành có thể sánh vai cổ tổ huyết mạch vô địch thiên tài. Nếu như là đế tử hoặc là Tiết Bính thu hoạch được Mạn Châu xa hoa, như vậy hai người này cũng sẽ nhất phi trùng thiên. Không thể nói trước nguyên bản Tần Phong lấy được ưu thế đều sẽ bị san bằng. Có thể nói, đây là một trận tương lai thiên kiêu số một ghế chi tranh. Tại mọi người khẩn trương nhìn chăm chú dưới, kia màu bạc ao nước bên trong bỗng nhiên khởi động sóng dậy. Từng vòng gợn sóng tản mát ra kháng cự chi lực. Trực tiếp đem Tiết Bính rơi vào mặt nước, Tiết Bính cho bắn bay ra. Tiết Bính bị ép rơi vào bên bờ, mặt lộ vẻ đắng chát. Vô duyên sao? Tiết Bính thất lạc, Mạn Châu xa hoa cử động lần này không khác không đồng ý hắn. Một bên đế tử thấy thế, sắc mặt vui vẻ, ta đi thử một chút. Đế tử bước vào đến nước hồ bên trong, hướng về Mạn Châu xa hoa bơi đi. Muốn đi tiếp cận Mạn Châu xa hoa, đế tử cũng là như thế. Làm đế tử bước vào đến phía dưới thời điểm, cũng bị ao nước cho bắn ra. Từng vòng gợn sóng tựa như trận pháp dập dờn, khiến cho đế tử không cách nào tiếp cận Mạn Châu xa hoa. Mạn Châu xa hoa thì là lơ lửng ở ao nước trung tâm. Ở nước bên trong xoay chậm chậm. Không có bởi vì đế tử xuất hiện mà có chút dị thường. Liền ta đều không có tư cách a. Đế tử ảm đạm, mặc dù là kia ao nước bên trong truyền ra ngoài rồi trận pháp ba động đem hắn bài xích đi ra. Nhưng là Mạn Châu xa hoa không hề bị lay động cũng thay đổi bề ngoài nói rõ rồi Mạn Châu xa hoa. Không có duyên với hắn. Hai người về sau, ngoại giới kia chút đầu sỏ nhóm đều ánh mắt lấp lóe. Tiêu Dao Tử, đây là có chuyện gì? Ngươi có phải hay không căn bản cũng không có dự định để tiểu bối nhóm tiếp cận Mạn Châu xa hoa? Tiêu Dao Tử khóe miệng hơi cuộn lên, lung lay đầu, vốn nói rồi, chỉ có người có duyên mới có thể thu được Mạn Châu xa hoa. Vốn đạo hữu chưa từng đem những này người trực tiếp oanh ra đồng thau thần tháp. Những này tiểu bối khoảng cách Mạn Châu xa hoa chỉ có một bước xa, Mạn Châu xa hoa lại đều không hề bị lay động, cái này quái đến rồi vốn nói a. Tiêu Dao Tử trên mặt lộ ra một vệt tinh mang, hắn không cam tâm Mạn Châu xa hoa bị Tần Phong mang đi. Nhưng là hắn cũng không thể nói thẳng liền không cho Tần Phong mang đi. Cho nên ngay tại tầng thứ 7 bên trong thiết trí rồi tầng một chướng ngại. Tất cả người ngoài đều không được bước vào đến kia màu bạc ao nước ở giữa. Chỉ cần không phải Mạn Châu xa hoa chính mình chạy đến nói, liền sẽ không có người có thể cưỡng ép tiếp cận kia Mạn Châu xa hoa. Mà cái này cũng liền là cái gọi là người có duyên. Cùng nó nói là để Mạn Châu xa hoa tán thành, không bằng nói là để hắn tán thành. Tiêu Dao Tử tin tưởng, cho dù là Tần Phong cũng không khả năng để Mạn Châu xa hoa chính mình chạy đến. Ai cũng không thể mang đi Mạn Châu xa hoa. Muôn người chú ý phía dưới, Tần Phong chậm rãi bước vào đến màu bạc ao nước ở giữa. Màu bạc ao nước bên trong tản mát ra từng sợi ánh sáng chói lọi. Ong ong, ở Tần Phong bước vào nước về sau, cũng bị ao nước bên trong chỗ có được trận pháp cho bắn ra ngoài. Hả? Đế tử ánh mắt sáng lên, ngoại giới thần tôn nhóm cũng đều lộ ra kinh hỉ chi sắc. Ai cũng không phải là người có duyên. Tần Phong bị bắn ra, để kia chút thần tôn thiên kiêu nhóm kích động không thôi. Tần Phong cùng Mạn Châu Xa Hoa vô duyên nói. Như vậy bọn họ tương lai không thể nói trước, còn có thể có cơ hội cùng Tần Phong một hồi. Không đúng, nơi này có dị thường. Tần Phong ánh mắt lạnh dần, nhuốm máu áo bào trên bỗng nhiên bắn ra một hồi mãnh liệt khí tức. Bởi vì hắn phát giác được cái ao này còn có đồng thau thần tháp có dị thường. Cái này căn bản cũng không phải là Mạn Châu Xa Hoa chỗ thả ra ba động. Là Tiêu Giao Tử đang làm trò quỷ. Ha ha, không có ý định để ta mang đi à. Tần Phong sắc mặt âm trầm xuống. Hắn liều kinh toàn lực, thật vất vả đánh bại các địch. Đi đến nơi này, lại bị Tiêu Giao Tử như vậy nhằm vào. Để Tần Phong thật tức giận rồi. Tần Phong sau lưng, kiếm gãy đột nhiên mà lên. Tỏa ra thần quang, tựa hồ là dự định mạnh mẽ bắt lấy thần hoa. Đã nhưng Tiêu Giao Tử chơi xấu, kia Tần Phong vậy không cần thiết giấu lấy nhét lấy rồi. Ong ong, nhưng mà, ngay tại Tần Phong dự định vận dụng kiếm gãy cưỡng ép phá vỡ nơi này trận pháp thời điểm. Hắn túi chữ vật bên trong tán phát ra trận trận kỳ dị ba động. Ao ao, khối kia to lớn hoàng tuyền thạch tản mát ra rồi ánh sáng. Tần Phong nghe được rồi hoàng tuyền lưu động âm thanh. A, hoàng tuyền thạch, nghe đồn bỉ ngạn hoa nở tại hoàng tuyền hà bờ, lâu dài nương theo hoàng tuyền chảy xuôi, đâm rễ ở hoàng tuyền thạch bên trong. Xem ra, ta mới là ngươi thuộc về. Tần Phong khóe miệng bộc lộ ra một sợi ý cười, duỗi ra tay, hướng phía bỉ ngạn hoa ngoác ngoác, từng sợi hoàng tuyền khí tức tản ra, tràn ngập ở mảnh này màu bạc ao nước trên. Khối này hoàng tuyền thạch là hắn ở âm giới đấu giá hội trên vỗ xuống đến. Lúc đó là muốn cho bản tôn linh thân xem như vật liệu. Kết quả không dùng hết, lưu lại rồi một khối lớn. Chưa từng nghĩ Mạn Châu Xa Hoa thế mà cùng hoàng tuyền thạch hữu duyên. Kia màu máu cánh hoa run lên, tựa như cảm ứng được rồi Tần Phong khí tức trong người. Kết quả là trực tiếp thoát ly rồi tòa kia bồn hoa. Hướng Tần Phong nơi này bay tới, bị Tần Phong thu vào lòng bàn tay. Nguyên lai hắn mới là người có duyên. Thấy thế, Tiết Bính cùng đế tử hai người đều đắng chát. Bọn họ liều thực lực không đấu lại Tần Phong. Chưa từng nghĩ cơ duyên vậy không đấu lại Tần Phong. Mạn Châu Xa Hoa lựa chọn rồi Tần Phong. Tần Phong mới là Mạn Châu Xa Hoa người có duyên. Ngoại giới, nguyên bản khóe miệng hơi cuộn lên Tiêu Giao Tử sững sờ. Đáng chết, cái này sao có thể? Hắn sao có thể câu thông Mạn Châu Xa Hoa? Tiêu Giao Tử trong lòng khó có thể tin. Bởi vì lúc trước liền hắn cũng không thể cùng Mạn Châu Xa Hoa câu thông. Cho nên mới vận dụng chính mình chủ thần khí đem Mạn Châu Xa Hoa cho cầm tù ở rồi lẫm đông chi mạc. Mạn Châu Xa Hoa là thiên địa thần vật. Làm sao lại cứ như vậy đi theo Tần Phong đi rồi? Tiêu Giao Tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi không phải nói, ngươi không có đối Mạn Châu Xa Hoa động tay chân à? Thanh Thiên Tử trầm giọng nói. Tiêu Giao Tử lần này bộ dáng giật mình rất rõ ràng chính là kết luận rồi Tần Phong ba người ai cũng không chiếm được Mạn Châu Xa Hoa. Cái khác đầu sỏ cũng đều lộ ra một vệt lãnh ý. Nhìn chằm chằm Tiêu Giao Tử. Tiêu Giao Tử lần này thái độ chẳng phải là nói. Cho dù trước kia những người kia đi đến cuối cùng tầng một, Mạn Châu Xa Hoa cũng sẽ không rơi xuống cái khác thần tử trong tay. Tiêu Giao Tử ánh mắt lấp lóe, không biết nên làm sao cùng kia chút đầu sỏ nhóm giải thích. Tiêu Giao Tử đành phải hừ lạnh một tiếng. Hiện tại cái này Mạn Châu Xa Hoa đã không ở ta trong tay. Việc này đã cùng Tiêu Diêu Thần Đình không quan hệ. Nếu như các ngươi nghĩ muốn Mạn Châu Xa Hoa, liền đi tìm kia cái Tần Phong. Ầm ầm, ở Mạn Châu Xa Hoa bị Tần Phong hái sau khi đi. Toàn bộ đồng thau thần tháp đều bộc phát ra một hồi hào quang sáng chói. Tầng thứ bảy mái vòm bị mở ra, lộ ra rồi ngoại giới bầu trời đêm. Cuối cùng kết thúc đến sao? đế tử cùng Tiết Bính hai người đều vung lên đầu, nhìn lấy kia tinh không, trở nên hoảng hốt, mỗi người bọn họ ở đến thời điểm đều cảm thấy chính mình mới là cuối cùng người thắng. Đồng thời vì thế làm rồi rất nhiều chuẩn bị, đáng tiếc, bọn họ tưởng niệm thất bại, cuối cùng hết thảy đều thành toàn rồi Tần Phong, âm âm, thời không khí tức chảy xuôi. Đem tầng 7 thần tháp bên trong Tần Phong ba người mang đi. Ba người xuất hiện ở Lẫm Đông Chi Mạc phía trên. Lẫm Đông Chi Mạc cực kỳ yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt đều đánh giá ba người này. Cuối cùng lại ngưng tụ tại Tần Phong trên người. Bọn họ biết rõ, lần này lớn nhất người thắng là Tần Phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN